Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 11. Hoàng đế đột nhiên quát lớn, giọng như sấm rền vang. Dù bị phế truất, các nàng vẫn là phi tần của trẫm. Người đâu? Gọi hết thị vệ lãnh cung tới đây. Ai hạ chỉ, lập tức chỉ ra. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch. Bệ hạ, lời của Thuận Tần rõ ràng là bị đặt lừa gạt. Ta lắc đầu, nhẹ nhàng cất lời, ngắt ngang nàng. Thần thiếp không dám nói dối. Thần thiếp từng hầu hạ qua chính vị nương nương. Chu Dung, Hà Vi, Bạch Quyên Nhi. Giọng ta tuy mềm, nhưng kiên định, không chút ngập ngừng giữa tiếng quát của hoàng hậu. Ai ai vào đó cũng thân thể đầy vết thương. Có người còn chưa kịp vào đã ngừng thở. Ta không nói nữa. Chỉ ôm mặt, khóc nức nở. Ta từng nhận tổng cộng 27 lượng bạc. Ta nhớ rất rõ. Ta đã từng nói, ta không thấy hổ thẹn khi cầm lấy số bạc đó. Trên mặt Đức Phi và Khánh Phi đã hiện rõ vẻ thương xót. Đức Phi chua xót nói. Hoàng thượng, dù các vị phi tần ấy từng phạm sai, mới bị phạt vào lãnh cung. Nhưng bệ hạ chưa từng ban tội chết, đó là lòng nhân hậu của bệ hạ. Thế mà lại có người mượn danh thiên uy, tự tiện sát phạt, giấu giếm lừa gạt, khiến bệ hạ mang tiếng lãnh tâm vô tình. Thần thiếp cầu xin bệ hạ, hãy cho những vị tỷ muội ấy một lời công đạo. Hoàng hậu chói tai gắt lên. Hoàng thượng. Lúc này điều quan trọng là Thuận Tần thông đồng với Tạ Thứ Nhân giả điên giả dại. Hoàng hậu. Hoàng đế nhàn nhạt ngắt lời. Nàng nói quá nhiều rồi. Hoàng hậu giật nảy mình, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Môi nàng rung lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không dám thốt ra nửa câu. Ánh mắt hoàng đế chuyển sang nhìn Tạ Tân Di. Nàng vẫn đang xoay vòng trong tiếng hát khẽ, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Tạ Thừa Sương, trong cơn xô đẩy của cấm vệ, mất đi miếng che mắt. Một con mắt trắng đục lộ ra, quần áo xộc xịch. Vừa dữ tợn vừa tội nghiệp. Ta quỳ gối, trường đến gần, nước mắt như mưa, khóc nghẹn không thành tiếng. Hoàng hậu vẫn căm hận nhìn ta. Hoàng đế đưa tay dây trán, giọng trầm trầm. Lui cả đi. Trẫm mệt rồi. Tạ Tân Di không bị đưa về lãnh cung. Hoàng đế để nàng ở một tòa điện phụ, truyền thái y điều trị, ngày ngày chăm sóc. Tạ Thừa Sương vẫn ở bên cạnh hoàng đế. Nghe nói hắn hầu hạ đến cả việc cởi giày xỏ tất, chưa từng tỏ vẻ bất mãn. Quả thật là trung nghĩa vẹn toàn. Đến cả khi hoàng đế mở tiệc với bá quan văn võ, hắn vẫn được giữ lại để hầu cận bên cạnh. Hôm ấy men say dâng cao, ánh mắt hoàng đế mờ mịt. Tạ Ái Khanh, trẫm thấy Lư đại nhân dạo này ngứa chân lắm. Không bằng Ái Khanh thay trẫm, rửa giúp ông ấy một phen. Hắn nói với nụ cười trên môi. Nên Tạ Thừa Sương cũng chỉ có thể mỉm cười mà thuận theo. Họ Lư ở Phạm Dương, kẻ từng dồn ép nhà họ Tạ vào chỗ chết. Cũng chính là thủ phạm lớn nhất khiến Tạ Thừa Sương bị đày ra biên cương, bị tước bỏ chức tước. Tạ Thừa Sương bước từng bước một giữa tiếng cười rộn rã. Rồi hắn cúi người, giọng vẫn bình thản. Lư đại nhân, mời nhấc chân cao một chút. Tiếng cười lan khắp điện. Hoàng đế cười vang hơn cả ai hết. Từ tận một ân điện xa xôi, dường như ta cũng nghe thấy. Từ hôm đó, ta không còn gặp lại bất kỳ ai. Người trong cung ta mỗi ngày một thưa, đến sau cùng, chỉ còn lại mình ta. Kẻ đứng sau chuyện thị vệ hành hạ cung phi tại lãnh cung, không phải ai xa lạ, mà chính là ma ma già thân cận bên cạnh hoàng hậu. Vì ghen ghét các phi tần, bà ta mượn danh hoàng hậu mà hạ lệnh. Hoàng hậu lấy nghĩa diệt thân, dù bà ta là nhũ mẫu nuôi mình từ nhỏ. Vẫn rơi lệ mà hạ chỉ đưa bà vào thận hình ti. Hoàng hậu nương nương không biết gì cả. Đó là câu mà bà ta vẫn lặp đi lặp lại tới tận lúc chết, mắt mở trừng trừng, không nhắm nổi. Toàn bộ thị vệ canh giữ lãnh cung bị đánh 100 trượng. Nếu còn sống, lại đánh thêm 100. Hoàng hậu bày tỏ lòng khoan hậu, trả lại thân phận cho những phi tần từng bị đưa vào lãnh cung, còn dâng linh vị họ vào hoàng tự, hương khói phụng thờ. Là thần thiếp sơ suất. Khiến các tỷ muội chịu uất ức. Nàng tự mình chết kinh cầu siêu cho những người đã khuất. Những chuyện này, ta đều là sau này mới biết. Bởi khi ấy, ta đã bệnh nặng, người mê mê tỉnh tỉnh. Ba hôm trước, sau khi ăn phần cơm do phủ nội vụ đưa tới, đầu ta váng vất, thân mình không còn sức lực, chẳng thể gượng dậy. Người hầu hạ bên ta cũng biến mất không tung tích. Ta chỉ thấy lửa đốt trong bụng. Rất đói. Rất khát. Ta loạn choạng bước ra điện chính, phát hiện cửa lớn bị đóng chặt, không một bóng người. Ta bị nhốt trong một ân điện. Ban đầu, ta còn đủ sức vỗ cửa, gọi to. Nhưng không một ai trả lời. Dựa vào chút bánh vụn còn lại, ta cầm cự được hai ngày. Đến hôm nay, hết sạch. Khi xưa làm cung nữ, dù cơm rau thanh đạm, nhưng chưa bao giờ phải chịu đói thế này. Nước trong tỉnh cũng đã cạn. Ta moi gốc cây cảnh, nhai lấy chút rễ. Tứ chi vô lực, ta bò đến cánh cổng lớn, cố sức gõ cửa, thanh âm run rẩy. Cứu ta với, làm ơn, có ai không? Mỗi lần hé môi đều mang theo vị máu. Rõ ràng ngoài kia có tiếng bước chân. Rõ ràng, bọn họ nghe thấy. Nhưng còn ai sẽ mở cửa vì ta? Ta còn cần phải gọi nữa không? Sẽ có người đến cứu ta chăng? Sẽ không? Ta tuyệt vọng nghĩ. Trời đã định ta phải chết, vậy vì sao còn để ta sống đến tận lúc này? Ta đã rất cố gắng. Rất chăm chỉ. Ta đã làm sai điều gì? Ta bật cười. Ta từng khuyên Tạ Tân Di, rằng đời người luôn có lúc vui vẻ. Nhưng giờ, ta chỉ thấy đời người, thật đói, thật khổ. Tạ Tân Di khi đó, cũng từng đói như ta sao? Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện.org Chương 12. Ta lần mò lấy viên tinh thể nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tạ Thừa Sương lúc này, còn đang ở yến tiệc chăng? Ở nơi đó hẳn có rất nhiều mỹ vị. Nếu ta chết rồi, có ai đến mang xác ta đi không? Ta cố ngóc đầu dậy, dùng chút hơi tàn đập vào cửa. Cứu ta. Ai đó? Xin hãy đến cứu ta. Ta đói quá. A Ninh. Là A Ninh phải không? Ta rùng mình, hít mạnh một hơi. Phải là ta. Là ta, Tạ Thừa Sương. Ta đói lắm, rất đói. Ta cố gom chút sức lực cuối cùng, ngón tay bám chặt khe cửa. Ngươi có mang đồ ăn không? Tạ Thừa Sương lắc đầu. Không biết qua bao lâu, đến khi ta mở mắt lần nữa, hắn đang cúi đầu, cẩn thận đút cho ta từng ngụm nước đường. Xịt. Hắn ra hiệu ta đừng lên tiếng. Ta trèo tường vào đây. Thật ra, ta đã không còn sức để nói, chỉ nhẹ gật đầu. Sao nàng lại đói đến thế? Ta thì thào. Hoàng hậu. Tạ Thừa Sương đưa ta một túi vải lớn, bên trong là đường thô, mấy khối bánh khô. Thời gian gấp rút, là ta xin được từ bên sinh thú phòng. Nàng đừng chê, chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng. Ta gật đầu. Ta biết. Hắn khẽ vuốt má ta. Ta phải đi rồi. Ta lặng lẽ dõi theo bóng hắn nhẹ nhàng vượt tường mà rời đi. Nửa đêm, trời bắt đầu mưa. Ta nghĩ, có lẽ ông trời vẫn muốn ta sống. Cho nên mới đưa Tạ Thừa Sương đến. Bình thường hắn sẽ chẳng ở lại hoàng cung lâu đến vậy. Thế nhưng đúng hôm đó, hoàng đế lại bắt hắn ở lại nâng đèn suốt cả đêm, soi sáng cho bữa tiệc thịt rượu. Hắn nâng suốt nửa đêm, đến khi được cho lui, ngay cả lính gác cũng ngủ gật cả rồi. Nên hắn mới nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt, tuyệt vọng của ta. Ta há miệng hứng nước mưa rơi xuống từ mái hiên. Lại cố lết đi, gom hết bát đĩa, chén sứ trong điện, đem ra xếp thành hàng dài. Từng chiếc hứng lấy nước. Ta ngậm đường trong miệng, hướng về phía lãnh cung mà dập đầu. Bất luận là ai đã ban cho, xin hãy phù hộ cho chúng ta được sống sót. Sáng hôm sau, có người lén trèo tường ném vào một gói đồ ăn. Là bắp tẻ, trứng luộc, điểm tâm tinh xảo, còn có một túi nước đầy ắp. Mưa vẫn rơi. Rào rào không dứt. Kinh thành chưa từng có trận mưa nào kéo dài đến thế. Ngay cả ta cũng cảm thấy, có điều gì đó không bình thường. Mưa ngày càng lớn, tiếng tỳ bà sáo trúc trong yến tiệc ngoài cung đã sớm im bặt. Hoa trong viện vì bị ngâm quá lâu mà gốc nát cánh rũ, nay đã úa tàn. Đêm mưa rơi lớn nhất, ta ngồi trong sân chờ đợi. Đợi gì, chính ta cũng chẳng rõ. Cho đến khoảnh khắc Tạ Thừa Sương nhẹ nhàng vượt tường mà vào, ta mới bỗng nhiên hiểu ra. Cái này còn nóng. Hắn đưa qua một gói đồ ăn. Ta ăn hai miếng, khẽ nói. Ngon lắm. hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta. Tóc hắn ướt đẫm, quần áo dính mưa, sũng nước. Hắn không đeo miếng che mắt, lẽ ra trông phải dữ tợn mới phải. Thế nhưng dưới ánh nến yếu ớt, ta lại thấy hắn thân thuộc và dịu dàng đến lạ. Từ khi ta biết hắn, hắn đã chỉ có một mắt. Cho nên dáng vẻ bây giờ, chính là dáng vẻ đẹp nhất trong mắt ta. Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau qua ánh nến lập lòe. Đau lắm không? Ta khẽ hỏi. Hắn trầm ngâm một lát. Ta quên rồi. Ta đưa tay chạm nhẹ lên gò má hắn. Biên cương thật sự rất đẹp sao? Hắn mỉm cười, khẽ gật. Ừ, rất đẹp. Nhất định phải đi xem một lần. Hắn nói. Ta cũng mỉm cười. Chàng đưa ta đi nhé. Ta thổi tắt ngọn nến. Hắn chỉ có một mắt nhìn đời. Vậy thì, ta cũng không muốn nhìn gì nữa. Ta muốn chạm đến hắn, cảm nhận lấy hắn, dùng chính thân thể mình mà ghi nhớ người ấy. Tiếng mưa ngoài cửa sổ tựa như khúc nhạc, rơi từng giọt lên mặt đất, che đi tiếng nức nở nghẹn ngào và hơi thở run rẩy giữa ta và hắn. Ta muốn sống. Cho dù chỉ vì muốn nhớ lấy phong cảnh nơi biên ải mà hắn từng nói đến, ta cũng nhất định phải sống. Đừng khóc. Hắn ôm ta, dịu dàng thì thầm. Ta sẽ sống. Hoàng đế rốt cuộc cũng nhớ ra việc triệu kiến ta. Khi ta bước đến trước mặt hắn, hắn lộ vẻ kinh ngạc, ta đã gầy đi rất nhiều. Thần thiếp ngày đêm mong nhớ bệ hạ, ăn uống chẳng vào. Ta vừa khóc vừa nói. Tạ Thừa Sương đã theo đại quân xuất chinh. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn giữ vẻ cung kính nhẫn nhịn, khiến hoàng đế tương đối hài lòng. Chỉ có điều, chứng bệnh điên của Tạ Tân Di vẫn không thấy chuyển biến. Nàng ngày ngày lẩm bẩm nhắc về quá khứ, đến khi hoàng đế đích thân đến thăm mới phát hiện, thì ra năm xưa hoàng hậu từng âm thầm ly gián hắn và Tạ Tân Di, khiến hiểu lầm ngày càng sâu. Nay dáng vẻ tiều tụy của ta càng khơi dậy lòng trắc ẩn nơi hắn. Thôi được rồi. Hoàng hậu bị cấm túc một tháng. Chuyện cũ trẫm không muốn nhắc nữa. Hoàng đế cúi người, vuốt nhẹ gò má ta, hành động đó khiến ta không khỏi rùng mình, ghê sợ. Hắn lại tưởng lầm. Là nha. Ta dịu giọng đáp. Ở gần bệ hạ, lạnh mấy cũng không sợ. Chỉ mong bệ hạ có thể. Cấm túc một tháng thôi sao? Đổi lại là chính mạng người đó. Nửa đêm, ta co ro, run rẩy dưới chăn gấm. Tạ Tân Di, nàng ấy giờ thế nào rồi? Từ khi hoàng hậu bị giam lỏng, cung của ta dần trở lại như cũ, cung nữ thái giám đều trở về. Ta cho hạnh nhân về hầu bên cạnh, Trương Tổng Quản cũng đưa đến mấy con gà lôi. Loại này dễ nuôi, không chết được. Lỡ đâu lại có biến, cũng coi như có thứ bỏ bụng. Ta mỉm cười tiếp nhận. Ông ta lại vò tay sốt ruột. Nương nương, hoàng thượng hạ chỉ tuyển tú rồi. Trong hậu cung, ngoại trừ hai nàng công chúa, bấy lâu không hề có thêm hài tử. Mà đã có công chúa, hiển nhiên lỗi không phải ở hoàng đế, vậy thì chỉ có thể do các phi tần. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 13. Hoàng đế quyết định chọn một nhóm thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp để bổ sung hậu cung, mong có thể khai chi tán diệp. Hắn tràn trề kỳ vọng. Dù hoàng hậu bị cấm túc, Đức Phi và Khánh Phi vẫn chu toàn mọi việc tuyển tú. Bản cung thì thôi, nhưng Thuận Tần, ngươi cũng nên sớm có một đứa trẻ. Đức Phi nhìn ta. Đừng trách bản cung nói thẳng, ngươi thế này, không có hài tử bên cạnh, sau này biết dựa vào ai. Ta cung kính gật đầu. Nương nương dạy phải. Nàng nhìn ta. Có khi bản cung thấy ngươi ngốc nghếch, có khi lại thấy ngươi rất khôn ngoan. Ta thở dài. Nương nương nghĩ nhiều rồi. Các thiếu nữ mới nhập cung có hơn 10 người, tất cả đều ở dưới cấp quý nhân. Hoàng đế tính sẵn, đợi ai mang thai rồi sẽ ban phong vị cho nàng ấy. Nay đã quá tuổi 30, hắn khát vọng có một đứa con trai nối dõi hơn bao giờ hết. Hay nói đúng hơn, là muốn bịt miệng triều thần. Ai nấy đều trẻ trung, khỏe mạnh, dung mạo như hoa như ngọc. Từ ngày họ tiến cung, hoàng đế không còn triệu ta nữa. Hắn say mê trong thân thể tuổi xuân ấy như lúng vào bùn mềm. Khánh Phi cười nhạt. Đáng thương thay. Còn ta chỉ lo chăm gà lôi, còn định cho người đào giếng trong điện. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cho đến sáng hôm đó, ta vừa tỉnh dậy liền nôn khan không dứt. Hạnh Nhân cuống quýt chạy đông chạy tây, vừa bưng chậu đồng, vừa sai người đi gọi Trương tổng quản. Nay ông đã là đại tổng quản trông giữ nội viện, mọi việc đều đặc biệt chiếu cố cho ta. Nương nương nhìn sắc diện thế này. Ông ta chăm chú nhìn ta, không chừng là có hỷ rồi. Lúc ngự y tới chẩn mạch, hoàng đế, kẻ mà lâu ngày không thấy mặt, cũng đột ngột xuất hiện. Tân tú vào cung cũng đã lâu, vậy mà chẳng ai mang thai. Mầm sống trong bụng ta, không nghi ngờ gì nữa, chính là chiếc phao cứu vãn danh tiếng và thể diện cho hắn. Thuận Tần nương nương đã có hỷ mạch, không sai đâu. Thái y chính tươi cười, dập đầu chúc mừng. Chúc mừng hoàng thượng, hỷ sự đại cát. Biết được là hoàng tử hay công chúa không? Hoàng đế sốt ruột truy hỏi. Thái y chính trầm ngâm một lúc, khẽ đáp. Hắn còn nhỏ, vẫn chưa thể phân biệt rõ được. Ta nằm trên giường, nét mặt mang theo ý cười, dịu dàng trách móc. Bệ hạ, sao lại làm khó thái y như vậy? Hoàng đế cười rạng rỡ, vô cùng mãn nguyện. Thuận Tần, không, trẫm muốn phong nàng làm Thuận Phi. Nàng ôn nhu đoan thuận, lại giúp trẫm giải mối nguy trước mắt. Chỉ cần sinh hạ một hoàng tử thông minh lanh lợi, trẫm tất phong nàng làm Quý Phi. Ta dịu dàng khuyên nhủ. Bệ hạ chớ vội vui mừng quá sớm. Nếu chẳng may thần thiếp sinh ra một công chúa thì sao? Hắn vẫn không chịu buông bỏ. Nói bậy. Thái y chính chắc chắn có cách chuyển nữ hài thành nam hài, đúng không? Thái y chính sắc mặt lúng túng, ấp úng không biết đáp thế nào. Trước khi hoàng đế nổi giận, ta kịp thời mở lời. Chỉ là, thần thiếp e rằng. Hoàng hậu nương nương sẽ không vui. Sắc mặt hoàng đế bỗng chốc lạnh đi. Nàng ta có vui hay không, cũng không đến lượt nàng ta quyết. Ta ngoan ngoãn cúi đầu. Thần thiếp tuân chỉ. Thái y chính và ta liếc mắt nhìn nhau một cái. Ta khẽ cười. 3 ngày nữa, hoàng hậu sẽ được giải cấm túc. Ta thật sự rất muốn biết, nàng sẽ phản ứng thế nào. Sau khi hoàng đế rời đi, thái y chính từ tay áo rút ra một phong thư. Là tạ nương nương nhờ vi thần chuyển đến cho nương nương. Ta vội vã nhận lấy. Năm xưa thái y chính từng chịu ơn tạ gia, hôm nay, là lúc hoàng trả ơn nghĩa ấy. Nàng ấy vẫn ổn chứ? Ta khẩn thiết hỏi. Sức khỏe ra sao? Thái y chính lần lượt hồi đáp, rồi đem thư ta viết sẵn bỏ vào dược nang. Giờ đây ta không thể đích thân đến thăm tạ Tân Di, chỉ còn cách trao gửi thư từ. Nàng bảo mình vẫn ổn. Nhưng ta không tin. Nàng chẳng biết nhóm bếp, không phân được lá nào ăn được, chẳng biết dọn dẹp quét tước. Nàng cần người ở bên chăm nom. Mà ta không thể ở bên. Hạnh Nhân cũng không. Ta từng dặn Hạnh Nhân. Có thể phiền ngươi đến chăm sóc nàng ấy được không? Hạnh Nhân chỉ khẽ lắc đầu. Nương nương đã dặn, không cho nô tỳ rời khỏi đây. Phải toàn tâm toàn ý hầu hạ nương nương. Sau khi được giải cấm túc, hoàng hậu lại chẳng hề đến gây khó dễ cho ta. Đức Phi đến thăm, mỉm cười nói. Nàng ta giờ cũng biết sợ rồi. Ta ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như họa của Đức Phi, không nhịn được mà hỏi. Nương nương, chẳng lẽ người chưa từng mong? Đức Phi đưa mắt nhìn xa xăm qua khung cửa. Ta à ta! Xưa nay không mấy yêu trẻ con. Nếu thật sự phải sinh, thì cũng chỉ muốn sinh cho người mình yêu mà thôi. Bản cung không sợ không có con, chỉ sợ sinh rồi lại chán ghét chính đứa trẻ đó. Giọng nàng dần trầm xuống. Ta khẽ đặt tay lên bụng, nơi đã hơi nhô lên. Đứa trẻ của ta liệu có đôi mày đôi mắt như tỷ đệ nhà họ Tạ không? Có giống Tạ Thừa Sương không? Ta lấy viên tinh thể nhỏ đặt lên bụng, nhẹ giọng thì thầm. Đây là viên đá mọc lên từ đất trời nơi biên ải. Nếu con có thể nghe được hãy nhớ rằng nơi đó rất đẹp, rất đẹp. Vì đó là nơi Tạ Thừa Sương đang ở. Do mang thai, hoàng đế gần đây tỏ ra đặc biệt đắc ý. Tần suất sủng hạnh các tân tú cũng giảm hẳn. Trái lại thường ghé điện ta ngồi lâu hơn đôi chút. Hoàng đế âm thầm triệu thái y chính đến vài lần, nhưng chẳng ai dám chắc trong bụng ta là hoàng tử. Sao chỉ có một mình Thuận Phi mang thai vậy? Hắm chau mày. Thái y chính trầm ngâm. Bệ hạ thời gian gần đây, chẳng hay khẩu vị có gì khác chăng? Hoàng đế cau mày khó chịu. Cơm nước đều do phủ nội vụ dân, sao trẫm biết được? Thái y chính vội trấn an. Trước kia bệ hạ cũng từng có công chúa, nay lại có Thuận Phi nương nương đắc hỷ, hẳn là phúc trạch chưa tận, xin bệ hạ an tâm. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 14. Hoàng đế không nói gì nữa. Những lời như thế hắn nghe đã nhiều, giờ dần dần chẳng còn tin mấy. Lần kế đến điện ta, ta đích thân dâng món ăn, miệng cười dịu dàng. Bệ hạ quen dùng món vịt nấu rượu của điện hoàng hậu, nay cũng nếm thử tay nghề thần thiếp một chút. Hắn thoáng ngẩn người, rồi gật đầu. Được. Ta mỉm cười. Tiểu trù phòng ở cung hoàng hậu thường xuyên nấu canh, ninh súp, hương vị khắp cung chẳng ai sánh kịp. Giọng ta như lơ đãng. Khi thần thiếp mang thai, chính là lúc hoàng hậu nương nương đang bị cấm túc. E rằng lúc ấy bệ hạ nhớ món ấy đến cồn cào. Cuối cùng, hoàng hậu cũng bước vào. Nàng đứng sau lưng hoàng đế, nét mặt hiền hòa tươi tỉnh. Thuận phi, chỉ cần ngươi sinh con bình an, bản cung cũng yên lòng rồi. Ta chưa kịp đáp, hoàng đế đã chau mày. Hoàng hậu nói vậy là có ý gì? Hoàng hậu khựng lại, thoáng sững sờ. Có vẻ lệnh cấm túc vẫn chưa đủ để nguôi cơn giận trong lòng hoàng đế. Hắn lạnh nhạt liếc nàng ta. Trước khi Thuận Phi sinh nở, nàng chớ lui tới nữa. Ta đứng phía sau hắn, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hoàng hậu. Khi thai đã 8 tháng, thái y chính bắt mạch bảo là hoàng tử. Chỉ là ông cũng nói, thời gian trước khi mang thai, thân thể ta từng chịu đói chịu lạnh quá mức, khí huyết tổn hao, có lẽ đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hoàng đế lúc này mới như chợt nhớ ra, ta từng bị nhốt trong một ân điện, suýt chút nữa chết đói. Hậu cung giờ quả nhiên có khí thế. Giọng hắn bình thản, tựa như không chút gợn sóng. Ta nhẹ nhàng dựa sát lại. Nương nương xuất thân cao quý, dĩ nhiên không hiểu nổi hạ nhân có thể gian xảo đến mức nào. Khóe môi hắn hiện lên nụ cười giễu cợt. Nàng ta mà cao quý gì? Ta khẽ hỏi. Không biết. Tạ nương nương giờ vẫn ổn chăng? Giọng hắn bỗng trầm lại, khó lường. Giữa hoàng cung ai cũng tránh nhắc đến nàng, chỉ có nàng là to gan lớn mật. Mang thai rồi, tưởng trẫm không dám động đến nàng sao? Ta mở to mắt. Thần thiếp chỉ nghĩ, chẳng phải là chính bệ hạ đã đưa nàng về lại cung sao? Bệ hạ quan tâm đến ai, thần thiếp cũng dốc lòng quan tâm người đó. Hoàng hậu nói thần thiếp ngu dại, thật ra cũng chẳng sai gì. Thần thiếp vốn là thân phận nô tỳ, bệ hạ là chủ nhân của thần thiếp. Tạ nương nương ngày trước cũng là chủ nhân của thần thiếp. Ta cúi đầu, nét mặt u buồn. Thần thiếp, chỉ là một kẻ mệnh hèn mà thôi. Hoàng đế cười lớn, khoan khoái. Nàng thật thà đấy. Rõ là đã là phi tần rồi, mà vẫn cứ như thế chẳng ngẩng đầu nổi. Ta mềm mỏng bám vào tay áo hắn. Thần thiếp không dám. Nhắc đến Tạ Tân Di, hắn đã không còn giận dữ như trước. Ta đoán, đợi sau khi sinh xong, nếu ta cầu khẩn thêm đôi ba lần, có khi có thể xin được tha cho nàng. Còn về phần hoàng hậu, ta không quá lo lắng. Hiện giờ nàng bị lạnh nhạt triệt để, dù đã giải cấm túc, cũng chẳng được phép tự do xuất cung. Hoàng hậu mang số mệnh sát con, không thích hợp tiếp xúc với trẻ nhỏ. Vì sự an toàn của Thuận Phi và hoàng tử, tốt nhất không để nàng lại gần. Khánh Phi thản nhiên bảo vậy. Nàng là số ít phi tần từng sinh con, nay hay lui tới hỏi thăm ta. Có đôi lúc cũng chạm mặt hoàng đế. Khánh Phi cười tủm tỉm bảo hắn. Công chúa của thần thiếp là thai nhi từ trước khi hoàng hậu đăng cơ. Giờ con bé cũng gần 10 tuổi rồi, cũng nên có thêm vài tiểu đệ thông minh bầu bạn. Hoàng đế nghe vậy, nét mặt chợt xuất thần. Đáng lý lúc ấy ta nên thuận miệng nói thêm đôi lời. Nhưng ta lại đang nghĩ đến chuyện khác. 12 năm trước, hắn đã thành hôn với Tạ Tân Di. Trong ký ức của ta, Tạ Tân Di từng ngồi giữa ánh nắng trong lãnh cung, cất giọng cười lạnh. Năm xưa hắn vì muốn lên ngôi, hắn đã dỗ ta và phụ thân ta hết nước hết lòng. Phụ thân ta nhìn lầm người, còn ta thì bị mỡ heo che mắt, tin hắn đến ngu ngốc. Lúc chúng ta thành thân, ngoài cửu phụ làm chủ hôn, họ hàng chẳng có ai đến. Hắn nói, lúc ấy thân là hoàng tử thất sủng, không nên làm rình rang. Chờ lên ngôi, nhất định sẽ làm lễ cưới lớn nhất thiên hạ bù lại cho ta. Lễ sắc phong hoàng hậu đúng là long trọng vô song. Nhưng người được phong lại chẳng phải là ta. Hôm đó, hắn bảo sẽ phong biểu muội của ta làm hoàng hậu. Còn ta, chỉ có thể là Hoàng Quý Phi. Thật ra ta biết, hắn ghét ta ngạo mạn, ghét ta tùy ý, biểu muội lại dịu dàng ngoan hiền, biết nấu nướng bưng trà, chịu được quất ức, nhẫn nhịn vì hắn. Bọn họ sớm đã có gian tình. Khi hắn tuyên phong hoàng hậu, trong bụng nàng ta đã có thai. Chưa tới một tháng, thị thiếp bên cạnh cũng có thai. Chỉ có ta là không sinh được. Hoàng hậu còn châm chọc ta, bảo ta là con gà mái không biết đẻ trứng. Khi nàng nói những lời đó, chúng ta đang nhặt rau dưới ánh nắng bên sân nhỏ trong lãnh cung. Ta cười nói. Gà mái cũng chưa chắc muốn đẻ đâu. Ngươi đâu phải gà, sao lại cùng người ta tranh luận chuyện ấy làm gì? Tạ Tân Di nhìn ta, giọng rất khẽ. A Ninh, ta biết ngươi có lòng tốt. Nhưng đừng khuyên ta nữa. Khi sắp đến ngày sinh nở, ta nhẹ nhàng vuốt bụng, dịu dàng nói chuyện với đứa con trong lòng. Nếu con là một bé gái, tốt nhất hãy giống nàng ấy, biết múa, kiêu ngạo mà tự do. Ta đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục màu xanh ngọc cho con nhất định sẽ thích. Khi con chào đời, sẽ được gặp Tạ Tân Di. Con phải gọi nàng là. Bụng ta đột nhiên quặn đau. Bên dưới trào ra một dòng nước nóng. Ta biết, thời khắc sinh nở đã đến. Ta viện tường đứng dậy, gọi hạnh nhân, đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu đựng cơn đau này. Nhưng nàng lại vội vàng chạy vào từ ngoài điện, bước chân luống cuống. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 15. Nàng vốn ít lời, lúc này mặt tái xanh, giọng nói dồn dập. Nương nương. Cung điện cháy rồi. Cái gì? Ta cố chịu cơn đau dưới bụng, hỏi dồn. Cháy ở đâu? Lúc này nàng mới nhìn thấy nước dưới chân ta, sững sờ kêu lên. Nương nương. Người sắp sinh rồi. Ta nắm chặt cổ tay nàng. Ta hỏi cháy ở đâu? Nàng gần như bật khóc. Là điện bên phía Tạ nương nương. Bị cháy rồi. Trước mắt ta tối sầm, trời đất như đảo lộn. Thế còn Tạ Tân Di thì sao? Hạnh nhân không trả lời, chỉ lắc đầu không ngừng. Đi cứu người. Mau đi. Ta đẩy nàng ra. Bảo với họ, nơi đó cháy thì cả hoàng cung cũng nguy, nhất định phải cứu người bên trong ra. Hạnh nhân chạy vội đi. Ta cố gắng đứng vững, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, ta dần ngã xuống, dựa người vào tường, trượt dần xuống đất. Đứa bé trong bụng đã đến lúc chào đời, đang không chờ nổi nữa. Chờ một chút nàng ấy đang gặp nguy hiểm. Ta khẽ vuốt bụng, thì thầm an ủi. Cố gắng một chút nữa. Chẳng bao lâu sau, hạnh nhân quay lại, theo sau là thái y và bà đỡ. Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt thấy giận. Tại sao không đến cứu nàng? Tại sao không ở bên cạnh nàng? Chỉ đến khi ta được đưa vào phòng sinh, ta mới ý thức được, thật ra đã trôi qua rất lâu. Xin nương nương cố lên. Ta nhắm chặt mắt, mồ hôi chảy dài từ trán xuống má. Nóng quá, cả người như đang bị đốt cháy trong lửa. Tiếng thái y và bà đỡ gọi bên tai dần trở nên xa xăm, dường như không còn nghe rõ nữa. Lấp đầy trong tai ta là tiếng lửa cháy, tiếng kêu cứu hoảng loạn từ xa, và là tiếng thở khó nhọc đến nghẹn ngào của Tạ Tân Di. Ta chắc không sống nổi nữa. Nàng khẽ nói. Không được. Ta run rẩy vì đau, nước mắt trào ra, vị mặn ngập môi. Ta sắp tới rồi, đợi ta một chút nữa thôi. Đau đến tận xương, như có ngọn lửa cháy rực trong lòng ta. Mà nàng, dường như chẳng còn cảm giác. Không kịp nữa rồi. Nàng mỉm cười, lần cuối vươn tay về phía ta. Hãy giúp ta chăm sóc đệ ấy. Cả đời ta mù mịt ngu dại nhưng đến cuối cùng, lại gặp được ngươi. Nàng nhẹ nhàng vuốt lên má ta. Qua. Tiếng khóc chào đời xé tan ảo ảnh cuối cùng của Tạ Tân Di. Ta choàng mở mắt, trong mũi vẫn phảng phất mùi dầu cháy. Nương nương. Hạnh nhân vừa khóc vừa cười, nhào tới. Chúc mừng nương nương, là một hoàng tử đấy. Bà đỡ cũng hớn hở báo tin vui. Thái y ra vào tấp nập, người thì đút sâm cho ta, người thì giúp thay xiêm y. Trương tổng quản cũng lén lút bước vào, mắt đỏ hoe, trên người toàn mùi khói lửa. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt ta, lý nhí nói. Nương nương đừng lo, mọi chuyện ổn cả. Chờ nương nương ở cử xong, rồi hãy đến thăm Tạ nương nương cũng không muộn. Ta ngửa đầu nhìn lên trướng giường theo đầy hoa văn các tường. Ta biết rồi. Trẫm có con trai rồi. Trẫm có hoàng tử rồi. Giọng nói hân hoan của hoàng đế vang lên, rồi hắn đẩy cửa vào. Hắn mừng rỡ như chưa từng có, ánh mắt nhìn Ta Trang chứa dịu dàng. Thuận Phi, nàng đã sinh hoàng tử cho trẫm. Trẫm muốn ban thưởng cho nàng. Nàng nói đi, nàng muốn gì, trẫm đều cho. Ta từng có nguyện vọng. Ta từng muốn dùng đứa con này để đổi lấy tự do cho Tạ Tân Di. Nhưng bây giờ, nguyện vọng ấy đã thay đổi. Ta nở một nụ cười dịu dàng. Thần thiếp nào dám mong cầu gì, chỉ cần bệ hạ khỏe mạnh bình an, thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn mừng rỡ đến bên ta, nắm lấy tay ta. Trẫm phong nàng làm quý phi, được không? Ta nhớ lại rất lâu về trước, Tạ Tân Di từng hỏi ta. Ngươi có muốn làm quý phi không? Khi ấy, ta đã trả lời. Muốn chứ? Ta lau nước mắt nơi khóe mắt. Tạ ơn bệ hạ, thần thiếp vô cùng cảm kích. Hoàng đế vui sướng cực độ, bắt đầu bàn chuyện đặt tên cho con, lại nói sẽ đại xá thiên hạ để tích phúc cho hoàng tử. Một lúc sau, đại thái giám thân cận bước vào, nhỏ giọng bẩm. Bẩm bệ hạ, đám cháy ở điện phía tây đã được dập tắt. Chỉ là người kia không kịp cứu ra. Lông mày hoàng đế cau lại, khẽ nhíu. Xui xẻo. Hắn lạnh nhạt nói. Hôm nay là ngày tốt lành, là ngày trẫm có quý tử. Một chuyện vặt vãnh về một tiện nhân mà cũng bẩm báo, ngươi càng ngày càng không biết điều. Đại thái giám lập tức đổi giọng, tươi cười. Long mạch trời sinh há sợ lửa lớn, tiểu hoàng tử chính là chân long chuyển thế, nối tiếp thiên mệnh của bệ hạ. Hoàng đế lại bật cười sảng khoái. Thưởng. Ta cũng mỉm cười theo. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tiện nhân. Hoàng đế gọi nàng là tiện nhân. Nhưng nàng đâu phải không tên không họ. Nàng tên là Tạ Tân Di. Chuyện điện bên phía tây bốc cháy được xử lý qua loa, triều đình tuyên rằng Tạ Tân Di đã tự vẫn, rồi cho lặng lẽ khép lại. Theo luật cung đình, phi tần mà tự sát là đại tội. Nhưng mỉa mai thay, Tạ gia gần như đã diệt môn, chẳng còn ai để truy trách nữa. Ta sai Trương tổng quản đến thu dọn tàn tích của nàng, nhưng chỉ nhặt được vài mảnh xương cốt. Hỏa táng đi. Ta nhẹ giọng dặn. Sau khi thiêu, nàng chỉ còn một nắm tro nhỏ. Ta lấy một chiếc hộp khảm ngọc trai tinh xảo, đặt tro cốt nàng vào, rồi cẩn thận cất trong góc bàn trang điểm của mình. Hạnh nhân ôm con đến, dè dặt mỉm cười. Nương nương, người xem tiểu hoàng tử đang cười kìa. Ta nghiêng mặt, tránh không nhìn. Hoàng đế rất trân quý đứa trẻ này, thường xuyên đến thăm, đối với sự lạnh nhạt của ta lại chẳng để tâm. Cho rằng ta chỉ là đang suy nhược sau sinh. Mau chóng hồi phục, rồi chúng ta lại có thêm vài đứa nữa. Hắn hiếm khi dùng giọng ôn hòa như thế với ta. Ta khẽ hít một hơi, từ ngày đó trở đi, mũi ta cứ vương mãi mùi dầu trẫu nồng nặc. Tại sao trong điện của Tạ Tân Di lại có dầu trẫu? Nơi đó vốn không phải điện mới xây. Dầu trẫu là thứ dễ bắt lửa, ai lại đem thứ đó tạt vào chỗ nàng ở? Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện.org Chương 16. Nói cho cùng, ta không tin nàng sẽ tự vẫn. Tạ Tân Di là người mạnh mẽ đến thế, dù bị hạ nhục vẫn có thể múa hát giữa lãnh cung, khiến cung nữ phải vỗ tay ngưỡng mộ. Một người như vậy, sao lại buông bỏ sự sống dễ dàng? Trước lúc chết, nàng vẫn còn luyến tiếc cuộc đời này. Dầu trẫu à? Trương tổng quản suy nghĩ, thứ đó chỉ có ở Tạo Biện xứ thôi. Hôm xảy ra hỏa hoạn, đúng là cháy kỳ lạ, gỗ trong cung không dễ bén lửa như vậy. Chắc chắn phải có chất trợ cháy. Nhưng nương nương, người chưa từng đến gần hiện trường, sao lại biết là dầu trẫu? Ta chỉ khẽ hít sâu. Ta ngửi thấy. Trương tổng quản gật đầu, không hề nghi ngờ lời ta. Nô tài sẽ âm thầm điều tra thử. Hiện tại người bên cạnh ta đều là người cũ từ sinh thú phòng và chuồng ngựa. Do chính tay Trương tổng quản dần điều sang. Tất cả đều chăm sóc ta như một con thú mẹ mới sinh, cẩn thận từng ly từng tí. Khi tiểu hoàng tử tròn 100 ngày, cung đình tổ chức đại lễ long trọng. Hoàng đế và hoàng hậu Tây Bắc mặt mừng, đón nhận lời chúc khắp nơi. Bên cạnh ta cũng tụ tập rất nhiều người, vui vẻ náo nhiệt. Giờ muội muội cũng coi như đã vượt qua sóng gió rồi. Hoàng hậu cười cười, nâng chén rượu mời ta. Ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng không đưa chén. Tạ ơn nương nương. Không khí lập tức trầm xuống. Đức Phi và Khánh Phi đều quay lại nhìn. Thuận Quý Phi không nể mặt sao? Ta mỉm cười, chậm rãi đáp. Thần thiếp sức yếu, không uống được rượu. Hoàng đế liếc nhìn về phía chúng ta, hoàng hậu lập tức bày ra vẻ tủi thân. Bệ hạ, nay thiếp thật chẳng còn mặt mũi nào. Chén rượu này thiếp mời mà Thuận Quý Phi còn chẳng chịu uống. Ánh mắt hoàng đế thâm sâu khó lường, liếc nàng một cái. Không uống thì thôi. Hoàng hậu cứng người, sắc mặt tái lại. Hoàng hậu cố gắng nở nụ cười gượng. Phải rồi, bệ hạ thương muội muội mà. Các phi tần bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, ai cũng thấy rõ hoàng đế giờ đã chẳng còn nể mặt hoàng hậu nữa. Sau khi tiệc trong cung tang, tiểu hoàng tử lại bất ngờ phát sốt. Nửa đêm, trong cung vẫn còn sáng đèn, các thái y và nhũ mẫu nối tiếp ra vào. Hoàng đế lo lắng đến sốt ruột. Thế nào rồi? Thái y chính khom mình trấn an. Bẩm bệ hạ, trẻ nhỏ phát sốt là chuyện thường gặp. Chỉ cần nghỉ ngơi đúng cách, đến mai sẽ ổn. Đúng lúc ấy, hoàng hậu bưng theo hộp đồ ăn tiến vào điện, dịu dàng hành lễ. Bệ hạ thức đến tận giờ này, hẳn là đã đói rồi. Thần thiếp đặc biệt chuẩn bị canh tám vị bồi bổ, mời bệ hạ dùng một chút. Hoàng đế liếc nhìn nàng, ánh mắt mang đầy nghi ngờ, nhưng hoàng hậu vẫn chưa nhận ra, vẫn ân cần dọn canh ra từng bát. Thuận Quý Phi, bổn cung không phải trách ngươi, nhưng hoàng tử phát bệnh, xét đến cùng cũng là vì ngươi chăm sóc chưa chu đáo. Bệ hạ, hay là để thần thiếp thay muội ấy? Hoàng hậu. Hoàng đế lạnh lùng cắt ngang. Nàng một mực tự xưng là hiền lương thục đức. Từ ngày lên ngôi hoàng hậu đến nay, vẫn thường tự tay sắc canh cho trẫm. Trẫm đã uống suốt 10 năm. 10 năm qua, trẫm không có lấy một đứa con. Trẫm hỏi thái y chính, ông ấy bảo, ngoài cung có một loại thuốc, nam nhân uống vào thì mạch tượng hoàn toàn bình thường, nhưng bên trong thì không thể thụ thai. Tác dụng thuốc lại rất ngắn, không tra ra được, trừ khi có người liên tục hạ dược trong thức ăn. Hoàng hậu. Trong 10 năm qua, ngoài ngự thiện phòng, thứ trẫm dùng nhiều nhất, chính là những món do nàng dâng lên. Mặt hoàng hậu tái mét, vô thức kêu lên. Bệ hạ sao có thể vu oan cho thần thiếp? Giọng hoàng đế vẫn thấp nhưng chất chứa giận dữ. Trẫm cũng không muốn tin. Nhưng từ khi nàng bị cấm túc, trẫm không còn dùng canh nàng đưa nữa, thì ngay trong tháng đó, Thuận Quý Phi có thai. Hoàng hậu run rẩy cả người. Thần thiếp tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Xin bệ hạ minh xét. Hoàng đế đưa mắt nhìn những bát canh súp và điểm tâm bày đầy trước mặt, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Sự thật rành rành trước mắt. Giờ nàng lại còn muốn giành lấy đứa bé. Hoàng hậu, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Nàng không thể sinh con thì cũng muốn trẫm tuyệt hậu sao? Tâm địa độc ác, hạ độc thân thể trẫm, trẫm không muốn nghe nàng nói thêm một lời nào nữa. Người đâu, đưa hoàng hậu đi. Từ nay không cho phép nàng rời khỏi cung. Hoàng hậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, giọng thét đứt quãng. Bệ hạ! Ngài sao có thể không tin thần thiếp? Thần thiếp không làm gì cả. Ngài đã quên. Ngài đã từng nói gì với thần thiếp rồi sao? Nàng giãy giụa dữ dội, đầu tóc rối tung, trâm ngọc trên đầu rơi xuống cũng không hay biết. Hoàng đế chỉ lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng buông một câu định tội. Hoàng hậu điên rồi. Hôm sau, Đức Phi đến thăm ta. Hôm qua, ba ngày hoàng hậu vẫn bình thường. Nàng chậm rãi nói, sao tới tối lại điên rồi. Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ đáp. Trong cung này, ai mà chẳng điên. Đức Phi im lặng. Hạnh nhân đang bế tiểu hoàng tử dỗ dành, Đức Phi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, đợi hạnh nhân rời đi, Đức Phi mới hạ giọng. Đứa trẻ này thoạt nhìn. Giữa lông mày có vài phần giống Cố Hoàng Quý Phi. Ta khẽ cười. Ta vốn đã có nét giống nàng ấy. Đức Phi trầm ngâm nhìn ta. Nếu vậy cũng có thể lý giải được. Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc buông xuôi đến điên dại, bật cười. Nhưng có lẽ, không phải vì lý do đó. Đức Phi thoáng ngạc nhiên. Ta bật cười lớn hơn, nhìn thẳng vào nàng. Trẻ con sinh ra giống phụ thân nó. Chẳng phải là lẽ trời hay sao? Đức Phi nhìn ta sững sờ, rất lâu không nói nên lời. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn cười mà nước mắt chảy ra. Ta cũng là kẻ điên rồi. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 17. Đức Phi hoảng hốt nhìn quanh, vội vàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, xác định không ai nghe lén, rồi quay lại nhìn ta, giọng đầy nghiêm túc. Thuần quý phi, bình thường nhìn người nhu thuận yếu đuối, nhưng nào ngờ lại là người có gan lớn nhất trong cung này. Nàng nói tiếp, giọng đầy tôn trọng. Nếu ngươi xem ta là tri kỷ, thì có thể yên tâm. Ta không phải kẻ lắm mồm. Cơn điên cuồng trong ta dần tan. Ta chợt nhận ra, vừa rồi mình đã nói những gì. Đa tạ người. Ta lẩm bẩm. Đức Phi nhìn ta đầy phức tạp, rồi đứng dậy rời đi. Không lâu sau, Thái Y chính đến bắt mạch cho ta. Sau khi xem qua tình hình, ông mở một chiếc túi vải nhỏ. Tạ nương nương, trước khi qua đời một ngày, đã giao cái này cho hạ thần, nhờ chuyển lại cho nương nương. Ta nhận lấy, mở ra thấy một miếng gấm hồ lam, bên trong là nửa phía ngọc hình bán nguyệt còn lại của Tạ Tân Di. Tạ nương nương nói, cái này tặng cho người. Bởi vì, đứa trẻ của người cũng là đứa trẻ của nàng. Ta không nhớ rõ lúc Thái Y chính rời đi là khi nào. Ta chỉ biết, ta đã ngồi rất lâu bên cạnh đứa nhỏ, trong tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc ấy. Đây là lần đầu tiên ta thật lòng nhìn nó. Trên khuôn mặt non nớt ấy, ta thấy được bóng dáng của Tạ Tân Di. Và cả bóng hình của Tạ Thừa Sương. Đứa trẻ còn quá nhỏ, đôi mắt đầy tò mò với thế giới. Nó không biết những giọt nước mặn đang rơi trên má mình là gì. Cũng chẳng hiểu vì sao người bên cạnh nó lại khóc đến rách cả ruột gan. Ta không nhớ rõ những lời của Thái Y chính lắm. Chỉ lờ mờ nghe được những câu như: con trai ta bị thương ở doanh trại, nếu không có Tạ tướng quân e là đã bỏ mạng. Chuyện thai kỳ của nương nương, cứ để hạ thần xử lý. Tất cả sổ sách trong Thái Y viện, đều qua tay ta. Không ai nghi ngờ được đâu. Người sống trên đời, chẳng phải chỉ vì hai chữ biết ơn sao? Tạ tướng quân cứu con ta, thì ta cũng phải cứu con của ngài ấy. Thân thể bệ hạ đã từ lâu không thể có con. Chỉ là các thái y muốn giữ mạng, nên tuyệt đối sẽ không hé nửa lời. Nương nương, người nhất định phải sống thật tốt. Người còn sống, thì chúng ta mới còn đường sống. Tin Tạ Tân Di qua đời cuối cùng cũng truyền tới tai Tạ Thừa Sương. Nghe nói, hắn vừa nghe xong đã ngã ngựa, phun máu ngay tại chỗ. Trong triều bắt đầu có người thay hắn lên tiếng. Có người đặt nghi vấn, năm xưa Tạ gia có thực sự mưu nghịch, hay chỉ là bị kẻ gian hãm hại. Trước những lời bàn tán ấy, hoàng đế không tỏ thái độ. Còn ta không nhắc đến Tạ Tân Di thêm lần nào nữa. Chỉ một lòng chuyên tâm xử lý việc hậu cung. Ta cải thiện khẩu phần ăn của cung nhân, mùa hè thêm trà hoa cúc, canh đậu xanh giải nhiệt, mùa đông mỗi người đều có thêm suất than sưởi. Thân là người từng xuất thân cung nữ, ta vốn không cần giấu giếm gì. Cung nhân cũng là người, có tâm, có thân, xứng đáng được đối đãi tử tế. Đến rằm tháng giêng, ta thỉnh cầu hoàng đế mở lệnh dỡ bỏ giới nghiêm, đồng thời cho phép thân nhân của cung nhân vào cung thăm hỏi, lấy cớ là cầu phúc cho tiểu hoàng tử. Hoàng đế chuẩn tấu. Giai đoạn đó, nhà họ Thôi, ngoại thích của Đức Phi, vào cung mấy lượt, chắc hẳn lại dục nàng sớm có tin vui. Đức Phi tự tay may xiêm y, trang điểm tỉ mỉ, chủ động đàn hát cho hoàng đế, hết mực ân cần. Sau rằm, hoàng đế sủng ái Đức Phi suốt một thời gian. Về phần hoàng hậu, tuy chưa bị định tội, nhưng vẫn bị nhốt trong cung. Hoàng đế gần như quên hẳn sự tồn tại của nàng. Ta hiểu, cơn giận của hắn đã nguôi, nhưng lòng nghi ngờ thì lại bắt đầu nhen nhóm. Trương tổng quản đến báo tin nhỏ. Hoàng thượng cho người dò xét, khi nương nương mới hoài thai, là ai ra vào điện, có từng nghe hay thấy điều gì khả nghi? Ông hạ giọng, nói chắc như đinh đóng cột. Nương nương yên tâm. Người của ta sớm đã bố trí xong. Không sợ hắn tra, chỉ sợ hắn không tra tới nơi. Sau đó, hoàng đế lại thường lui tới hậu cung. Nhưng số lần đến cung ta lại ngày càng thưa thớt. Khi chim yến bay về, hoa cỏ đâm chồi, Đức Phi mang thai. Thái y xác nhận chắc nịch. Từ khi hoàng thượng dừng ăn thức ăn của hoàng hậu, Thuận Quý Phi lập tức hoài thai. Nay Đức Phi cũng mang long thai, chứng tỏ hoàng thượng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ tiếc là dùng thuốc suốt 10 năm, e rằng con nối dõi sau này vẫn chịu ảnh hưởng. Thái y viện cần một người gánh tội. Mà hoàng hậu là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhìn bụng của Đức Phi mỗi ngày một lớn, hoàng đế dần tin tưởng hoàn toàn. Hắn đóng cửa tẩm điện, nổi trận lôi đình suốt một ngày. Thái giám thân cận âm thầm nói với ta. Hoàng thượng đã hạ quyết tâm phế hậu. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ. Hoàng đế hận hoàng hậu đến tận xương tủy, chỉ dán làm thứ nhân, đưa vào lãnh cung, e là chưa hả giận. Hắn muốn xử tử hoàng hậu. Ta đẩy cánh cửa điện cũ keo kẻo kẹt. Lần cuối cùng ta gặp hoàng hậu là một năm về trước. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nàng đã già đi trông thấy. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, nàng chậm rãi xoay đầu, giọng khàn khàn. Quý phi! Ta vẫn còn nhớ rõ lần đầu bước vào nơi này, từng bị vẻ hoa lệ tinh xảo của nó khiến lòng chấn động. Khi ấy, từng viên gạch, từng cánh cửa đều thơm ngát mùi đàn hương, chúng này đẹp như một giấc mộng. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại khung cửa sổ mục nát và một nữ nhân lặng lẽ ngồi giữa ánh tàn. Chúng ta nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Rất lâu sau, nàng hỏi. Vì sao ngươi hận ta đến vậy? Ta đáp. Người trong cung của ngươi mượn cớ sửa điện, đến tạo biện xứ lĩnh dầu trẩu, nửa đêm lặng lẽ đổ vào gian điện bên cạnh, thiêu chết Tạ Tân Di. Hoàng hậu không phủ nhận. Nàng cười lạnh. Vậy thì sao? Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 18. Ánh mắt nàng sáng lên, trừng trừng nhìn ta. Ngươi có biết không? Tạ Tân Di cũng chẳng phải người gì tốt đẹp. Chính nàng ta hại chết đứa con ta chưa kịp chào đời, khiến ta cả đời không thể hoài thai. Nàng đã chẳng còn nước mắt để rơi, chỉ còn tiếng gào khản đặc. Từ sau khi mất đi đứa bé ấy, ta chưa từng mang thai lại lần nào. Ta nhìn nàng, giọng bình thản. Ta biết. Ngày ta và nàng gặp nhau lần đầu tiên, chính nàng đã nói cho ta biết điều ấy. Nàng mắng người không chút nể nang, ngang ngược kiêu ngạo, độc miệng tàn nhẫn. Ta sống một kiếp hồ đồ, đến cuối cùng lại gặp được ngươi. Đó là lời Tạ Tân Di từng nói với ta. Còn ta, cả đời này, bắt đầu từ ngày gặp nàng. Người đời có thể mắng nàng, nhưng ta thì không thể. Nàng có lỗi với bao nhiêu người, nhưng duy chỉ không phụ ta. Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt đầy mỉa mai. Ngươi tưởng bây giờ được sủng ái, nhưng có từng nghĩ đến, ngươi mãi mãi chỉ là kẻ thay thế của nàng ta. Sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ chán ngươi thôi. Ta bình thản đáp. Thì sao? Ta đã từng đứng ở nơi cao nhất, từng làm quý phi. Cuộc đời này, không thể chỉ có khổ đau, cũng không thể mãi là vui sướng. Hoàng hậu cười lạnh thành tiếng. Một con chó do Tạ Tân Di nuôi dạy, quả nhiên trung thành. Ta lặng lẽ chấp nhận. Ngươi có nói ta là thế thân của nàng, là tay chân của nàng, là quân cờ trong tay nàng, cũng không sao cả. Ta, Đỗ Ninh, là bằng hữu của nàng. Là sự ngang ngược kiêu ngạo của nàng đã che chở cho ta. Hoàng hậu dời ánh mắt đi, lẩm bẩm. Tạ Tân Di ấy, dựa vào đâu mà mạng nàng ấy lại tốt hơn ta? Đến cuối cùng, nàng ta đã thua mà ta, cũng chẳng phải người chiến thắng. Nàng bật cười tự giễu. Ta tưởng xuất thân của mình đã là thấp hèn, nào ngờ một cung nữ còn thấp kém gấp vạn lần như ngươi, lại có thể cười đến sau cùng. Thời gian quá dài, đã gặm nhấm cả lòng thù hận của nàng. Ta thực sự không hạ độc hoàng thượng. Nàng thì thào. Nước mắt tuyệt vọng lại chảy xuống gương mặt hốc hác. Bản cung là hoàng hậu. Nếu mấy tiểu phi tần sinh con, bản cung vẫn có thể nhận về nuôi dạy. Bản cung hà tất phải hạ độc hoàng thượng chứ? Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy khẩn cầu. Ngươi đi nói với hoàng thượng đi. Nói bản cung muốn gặp người. Người từng nói thích ăn canh bản cung nấu, muốn ăn cả đời. Lời van nài của nàng chẳng khác gì tiếng than khóc khó hiểu giữa màn đêm. Lúc ấy, thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế bước vào, cúi người hành lễ. Bẩm quý phi nương nương, đã đến giờ. Ta xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa cung chậm rãi khép lại sau lưng ta, nuốt trọn tiếng kêu gào cuối cùng của hoàng hậu. Hoàng hậu sắp chết rồi. Thế nên, ta chẳng còn muốn truy cứu đúng sai. Nàng nói Tạ Tân Di đã thua. Ta chỉ thấy buồn cười. Tạ Thừa Sương và Tạ Tân Di là huynh muội ruột cùng một mẹ sinh ra. Còn con ta, chỉ nhìn gương mặt thôi cũng đủ biết có một nửa dòng máu của Tạ Tân Di. Ai nói nàng ấy không thắng? Con của ta, cũng là con của nàng ấy. Nàng ấy nhất định sẽ thắng. Sau khi Đức Phi được chẩn ra hỉ mạch, hoàng đế sủng ái nàng còn hơn cả lúc ta mang thai. Ta hiểu rõ sự tính toán trong lòng hoàng đế. Đức Phi xuất thân danh môn, tinh thông thi thư, là một phi tần đứng đắn. Hơn ta, xứng làm mẫu nghi hơn. Nực cười thay, hoàng đế còn muốn lấy ta và nàng để cân bằng thế cục, lấy Đức Phi đè ta, rồi dùng thân phận hoàng trưởng tử để áp chế ngoại thích của Đức Phi. Tại cung yến, khi gặp lại Đức Phi đang ngồi bên cạnh hoàng đế, nàng và ta chỉ âm thầm trao nhau một ánh nhìn, tự hồ đã hiểu lòng nhau. Tính lại ngày, đứa bé trong bụng nàng chắc là được hoài thai vào dịp trước rằm tháng giêng. Nghe nói hôm đó, người nhà họ Thôi, ngoại tộc của Đức Phi, có vào cung thăm hỏi. Ta tới thăm, thấy nàng vẫn xiêm y một mạc, dung nhan thanh thoát, đang cầm một quyển sách đọc. Thấy ta đến, nàng chỉ nhàn nhạt nói. Chỗ ta có nhiều sách, nếu quý phi thích thì cứ việc cầm về đọc. Ta mỉm cười đáp. Ta đọc không giỏi, chỉ biết sơ vài chữ thôi. Ánh mắt ta dừng lại trên vài dòng trong sách nàng đang xem. Tân Di vừa mới hé đôi ba nụ, dưới hoa chén rượu, mấy nhà an vui. Đức Phi liếc nhìn theo ánh mắt ta, rồi khẽ bật cười. Hoàng quý phi ấy à, quả là một người kỳ lạ. Nàng không thật sự hiểu Tạ Tân Di, cũng chẳng từng thân thiết, nhưng vẫn phải thừa nhận nàng là một sắc màu rực rỡ trong chốn cung đình. Chưa từng gặp nữ nhân nào bướng bỉnh đến thế, ngang ngạnh, lại ôm mối thù sâu đến vậy. Đức Phi lắc đầu. Ta chỉ trò chuyện qua loa vài câu, rồi cáo lui. Nàng nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, tay nhẹ nhàng vuốt bụng. Ta một mình bước qua hành lang, đi về phía ngự hoa viên. Hoa mộc lan đang nở rộ, hương thơm nhẹ nhẹ bay theo gió. Mùi hương ấy khiến ta bất giác nhớ đến khoảng thời gian cùng Tạ Tân Di tắm nắng trong viện, bình yên mà chậm rãi. Nàng mang thai sớm hơn ta, hoàng thượng lập tức phong nàng làm hoàng hậu. Tạ Tân Di vẫn thường lặng lẽ tự nói một mình như vậy. Nhưng sau cùng, ta cũng đã trả thù rồi. Ta khựng lại. Một cơn rùng mình lạnh buốt xuyên thẳng qua tâm trí. Là ta đã sai. Chuyện báo thù mà Tạ Tân Di nói không chỉ là nhằm vào hoàng hậu. Nàng muốn báo thù hoàng đế. Là nàng đã hạ độc hoàng đế. Nàng muốn hắn cả đời không thể có đứa con của chính mình. Nàng thật sự đã điên rồi. Đây chính là kết cục của việc phản bội nàng. Ta không thể khống chế bản thân, bật cười thành tiếng. Thị nữ bên cạnh lo lắng nhìn ta, mà ta thì lại đứng giữa sắc xuân rực rỡ, cười đến không ngừng được. Nàng không quan tâm đại cục. Không quan tâm thắng thua. Nàng chỉ muốn báo thù. Báo thù cho tất cả sự lừa gạt, phản bội, tàn nhẫn mà nàng từng phải chịu. Sau đó ta đã trở thành quý phi. audiotruyen.org Chương 19. Ta siết chặt mảnh ngọc hình bán nguyệt trong tay, vừa lắc đầu vừa bật cười, bỗng sững lại. Cho nên, Tạ Tân Di ngay từ đầu đã biết đứa trẻ trong bụng ta không phải là của hoàng đế. Con của ngươi, cũng là con của ta. Ta nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc ấy, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Mảnh ngọc này không phải trao cho ta. Đây là tính vật dành cho huyết mạch của nhà họ Tạ. Là đưa cho đứa nhỏ trong bụng ta, cháu ruột của nàng. Thì ra, ngươi đều đã biết cả rồi. Ta ngẩng đầu nhìn trời. Dường như lại thấy Tạ Tân Di đứng dưới nắng xuân, nghiêng đầu cười nói. Ngươi thật là ngốc, giống hệt đệ đệ của ta. 6 tháng sau, Đức Phi hạ sinh một nam hài khỏe mạnh, hoàng đế vui mừng không xiết, lập tức hạ chỉ tái mở tuyển tú, bổ sung thêm nữ nhân vào hậu cung. Ta và Khánh Phi cùng đến thăm Đức Phi. Nàng ngồi trên tháp, tay nâng chén sâm, giọng nhạt nhẽo. Không biết lần này lại có bao nhiêu nữ tử bước chân vào chốn lao ngục này. Cung nữ trong hoàng cung, vào mùa thu, dung mạo ai nấy cũng đều mờ nhạt như bị gió thu gọt tỉa, hoàng đế có vẻ như đã chán ngấy kiểu nữ tử dịu dàng thuận theo, liền mượn cớ tiết vạn thọ, khôi phục lại thân phận cho Tạ Tân Di. Trong cung vốn yên tĩnh như mặt nước chết, hắn bắt đầu hoài niệm một người từng rực rỡ như ngọn lửa. Sau Tạ Tân Di, không còn ai dám cao ngạo và kiều mị đến thế. Hắn dường như đã quên, năm xưa từng nghiến răng căm hận nàng đến nhường nào, từng tuyệt tình đẩy nàng vào lãnh cung ra sao. Hoàng hậu đã chết, giờ trong hậu cung, ta là phi tần có địa vị cao nhất. Đức Phi sau sinh còn đang tĩnh dưỡng, Vì vậy khi hoàng đế chọn tú nữ, chỉ có ta theo hầu. Vô số thiếu nữ dung mạo hoặc kiều diễm, hoặc thanh tú lần lượt bước vào điện, e lệ hành lễ, nhỏ nhẹ thỉnh an. Hoàng đế mỗi lần chọn ai, ta đều gật đầu tán thưởng, lúc này, hắn lại thấy ta ôn thuận. Thật vừa lòng. Mỗi nữ tử được hắn chọn đều mang dáng dấp của Tạ Tân Di. Có người đôi mắt linh động. Có người thích cưỡi ngựa. Có người thích mặc y phục hồ lam. Trong đó có một người tuy dung mạo chẳng giống Tạ Tân Di, nhưng nụ cười lại mang khí chất kiêu ngạo chẳng khác nàng là bao. Tên nàng là Triệu Cẩm Cúc. Triệu tú nữ rất hoạt bát, dù được phong làm phi tần cũng không mất đi nét lanh lợi hoạt bát ấy. Vì nàng, cung đình lạnh lẽo giữa mùa đông cũng dần trở nên ấm áp. Hoàng đế sủng ái nàng vô cùng, chỉ vài tháng, sang đến mùa hạ, nàng đã được phong tần. Khi đến hành cung tránh nóng, hoàng đế hầu như chỉ giữ nàng bên mình. Đêm thất tịch, hành cung tổ chức gia yến, Triệu Tần nói nàng mới học được một điệu vũ, muốn dâng lên hoàng đế thưởng thức. Đom đóm lượn quanh, ánh nến lay động, mỹ nhân xoay người múa lượn trong ánh đèn mờ ảo, trông thật phong tình. Nhưng càng múa, gương mặt hoàng đế càng trở nên trắng bệch. A Nghiêu ca ca, thần thiếp múa có đẹp không? Triệu Tần nở nụ cười kiêu kỳ, tự hồ không hề nhận ra khí lạnh đang lan tràn trong điện. Điệu múa này là người biên cho thiếp mà. Thiếp rất thích. Giữa tháng 7, tiếng ve và côn trùng bỗng ngừng bặt, cả cung điện tĩnh lặng đến mức rợn người. Chỉ còn tiếng cười khe khẽ kỳ dị của Triệu Tần vang vọng. Sao người không nói gì cả? Hoàng đế vừa uống rượu, khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn run rẩy hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Tần múa như người cũ sống lại. Từng bước chân, từng động tác, từng tiếng cười, đều mang theo bóng dáng Tạ Tân Di. Nàng xoay tròn một cách nhẹ nhàng và đắc ý, nụ cười điên loạn nơi khóe môi. A Nghiêu, chàng không nhận ra ta sao? Hoàng đế ngất xỉu. Hắn vừa uống rượu, lại bị gió lạnh thổi qua, tâm thần bị kích động quá mức. Đến khi mở mắt ra lần nữa, nửa thân đã tê liệt, không thể nhúc nhích. Lưỡi cứng đờ, lời nói khó khăn, nhưng hắn vẫn cố gắng gằn ra từng chữ. Giết giết Triệu Tần. Giết giết nàng ta. Ta vội trấn an, vâng, thưa bệ hạ, đã sai người kéo nàng ta ra ngoài rồi. Ngoài điện, Triệu Tần vẫn đang đứng chờ ta. Đây là hộ tịch, lệnh thông hành và ngân phiếu. Ta trao cho nàng, khẽ dặn, đường xa, cẩn thận giữ mình. Nàng nhìn ta, nhẹ giọng. Người đúng là giống hệt như nàng nói. Người đưa nữ nhân họ Triệu này tiến cung là một cố nhân của ta. Nàng ấy chính là cung nữ từng thay ta được chọn vào hầu hạ trước Ngự Tiền, giờ đã là phu nhân của một vị thị lang nhất phẩm, chính là người đưa Triệu thị tiến cung. Phu nhân thị lang từng mắc nợ ta. Vì chính nàng là người đã lấy đi quả kim quất trong mâm trái cây của ta, để giành lấy cơ hội được chọn vào hầu cận trước mặt hoàng đế. Ta vẫn luôn biết chuyện ấy. Nhưng ta chưa từng vạch trần nàng. Cũng như ta chưa từng ngăn cản A Tuyết học nhảy. Ta từng nói, mỗi người chí hướng khác nhau, nếu giúp được, ta sẽ giúp. Món nợ ấy, sau 20 năm, nàng đã trả. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện.org Chương 20. Triệu Cẩm Cúc tên thật là Triệu Linh Lung, là hoa khôi nổi tiếng của Tần Lâu. Phu nhân Thị Lan đến tìm nàng, cùng nàng trao đổi một vụ cá cược. Làm sao ta biết phu nhân không gạt ta? Nàng cảnh giác. Phu nhân Thị Lan chỉ cười nhạt. Không tin cũng chẳng sao, ta không ép. Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, đời người là một canh bạc. 20 năm trước, ta chỉ là một cung nữ dân trà rót nước. Giờ đây ta là nhất phẩm phu nhân có kim bài miễn tử. Triệu cô nương, nếu ngươi thắng, sẽ có thân phận trong sạch, có nhà cửa, có ngân phiếu, không phải mãi mãi sống trong bùn lầy. Nếu thua, cùng lắm cũng chỉ quay về như cũ. Ngươi dám cược không? Triệu Linh Lung trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng, được. Phu nhân Thị Lan đưa nàng cải trang tiến cung, lấy cớ đến thăm ta. Trong tẩm điện của ta, ta dạy nàng múa. Ta chưa từng được học múa từ Tạ Tân Di, nhưng ta đã nhìn nàng múa không biết bao nhiêu lần. Ta cởi giày, chân trần bước trên thảm, thân mình uyển chuyển như liễu rủ. Ta dạy Triệu Linh Lung cách trở thành Tạ Tân Di. Như năm ấy, Tạ Tân Di từng dạy ta. Hoàng đế tuy tuổi chưa cao, nhưng từ khi mang trọng bệnh, việc lập thái tử bỗng trở thành chuyện cấp bách ngay trước mắt. Nhà họ Thôi không hề che giấu giả tâm, cũng chẳng buồn che giấu sự coi thường đối với ta. Đức Phi vì thế mà lo lắng bất an. Theo năm tháng, gương mặt hài tử của nàng ngày một rõ nét, những đường nét trên khuôn mặt chẳng hề giống hoàng thượng. Giả tâm của nhà họ Thôi khiến nàng tiến thoái lưỡng nan, càng khiến lòng thêm rối bời. Vậy phải làm thế nào đây? Nàng nhíu mày than thở. Ta trấn định tinh thần, đáp. Lũ trẻ đều lớn lên trong cung, người ngoài cũng khó mà thấy rõ. Lúc này quan trọng nhất vẫn là thân thể hoàng thượng. Chỉ sợ hắn phát hiện ra điều bất thường, đến khi đó, đừng nói là Đức Phi, e rằng ngay cả nhà họ Thôi cũng khó thoát tội. Đức Phi nghiến răng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể do chúng ta ra tay trước. Giọng nàng nhỏ dần. Nếu hoàng đế thật sự quy thiên, áp lực từ phía nhà họ Thôi sẽ càng thêm nặng nề. Nương nương. Trương tổng quản thở hồng hộc chạy đến, trên mặt mang theo vẻ hớn hở. Tin vui lớn, nương nương. Tạ đại tướng quân sắp hồi kinh rồi. Ta thoáng sững người. Khi nghe người khác nhắc đến Tạ Thừa Sương, lúc nào ta cũng có cảm giác không thật. Tạ Thừa Sương. Hắn có biết tro cốt của Tạ Tân Di hiện đang ở chỗ ta không? Hắn có biết ta đã vì nàng mà đòi lại công đạo chưa? Gió bụi nơi biên ải theo chân hắn bước vào nội điện. Mắt trái được che bằng miếng vải đen, dáng đi thẳng thắn cương nghị. Hoàng đế lúc này đã bị liệt nửa người, hai chân đều không thể cử động. Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Tạ Thừa Sương quỳ xuống hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên. Bình thân đi. Ta đáp với giọng bình thản. Ánh mắt chúng ta giao nhau. Hắn mỉm cười nhẹ nhẹ. Ta cũng khẽ cong môi. Tạ tướng quân, lâu ngày không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ? Tạ Thừa Sương không đơn độc hồi kinh. Hắn mang theo 5.000 tinh binh vào thành, ngoài thành còn 2.000 đại quân túc trực chờ lệnh. Thánh thượng lâm trọng bệnh, thần đành phải đem quân tiếp viện. Hắn đứng nơi triều đường, lạnh lùng ngắt lời Thôi đại nhân đang thao thao bất tuyệt. Từ xưa lập thái tử vốn theo luật lập đích lập trưởng. Thánh thượng tuy không có đích tử, nhưng có trưởng tử. Nghe đâu hoàng trưởng tử từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, tại sao Thôi đại nhân lại cứ khăng khăng muốn lập nhị hoàng tử? Người nhà họ Thôi cười lạnh. Phượng quý phi xuất thân thấp kém, há có thể dạy dỗ nên người. Dù là hoàng trưởng tử. Lời còn chưa dứt. Tạ Thừa Sương đã rút kiếm, đâm xuyên yết hầu của hắn. Dám nhục mạ quý phi, đáng chết. Thôi đại nhân lùi lại mấy bước, ở cổ đã xuất hiện một lỗ máu sâu hắm. Tạ Thừa Sương dửng dưng nói. Gọi ngự y đến sớm thì còn cứu được. Hắn chẳng buồn liếc mắt đến triều đình đang loạn thành một mớ hỗn độn, chỉ nhàn nhạt cất bước rời khỏi điện. Ba hôm sau, Thôi đại nhân băng bó vết thương, bất ngờ tỉnh ngộ. Ông ta không thể lên tiếng, bèn tự tay viết thư, dân sớ bày tỏ ủng hộ hoàng trưởng tử đăng vị. Lễ sắc phong thái tử cử hành thuận lợi. Nhưng Tạ Thừa Sương không ở lại chứng kiến. Đêm trước lễ sắc phong, hắn đã dẫn đại quân rời kinh, lấy cớ biên cương cấp báo. Hắn không hề biết, đứa trẻ mà hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ, chính là cốt nhục của hắn. Có lẽ đời này, ta cũng chẳng thể gặp lại hắn nữa. Ta bước vào nội điện của hoàng đế, hắn nằm trên giường, hơi thở nặng nề, bốn bề tịch mịch, không một cung nhân hầu hạ. Bệ hạ, ngài đang chờ thần thiếp sao? Ta mỉm cười nhìn hắn. Hoàng đế dường như trấn tĩnh lại, ra sức ra hiệu muốn uống nước. Ta không nhúc nhích. Thần thiếp không hiểu. Hắn gấp gáp phát ra mấy tiếng rên ra. Không phải việc đó.